Chương 1025, tờ rẹ xa ôm. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cầm quần áo đi lên lôi kéo, để tờ rẹ xa chứng kiến từng đạo vết đỏ, lưu hút lên đường. Tờ rẹ xa tỉ tỉ, ngươi cũng không thể như vậy lừa ta à, ngươi xem một chút, đều bị ngươi đánh thành bộ dáng này, ngươi nói ngươi có muốn hay không cho ta chút bồi thường trở thành chiến sĩ phía sau, còn không có ai dám hướng tờ rẹ xa muốn bồi thường, cho nên nghe nói như thế, cảm thấy có chút thú vị. Tờ rẹ xa lại hỏi, ngươi dự định muốn cái gì bồi? Thường Lưu Húc đương nhiên là muốn một ít ám muội điểm bồi thường, nhưng hắn lại sợ tùy tiện đưa ra tương tự yêu cầu, sẽ bị tờ rẹ xả trực tiếp nhân đạo hủy diệt, cho nên có chút hơi khó, hắn vẫn cau mày. Nói đi, chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hữu, ngươi không có sợ ta cần phải. Ta muốn một cái ôm. Nói, Lưu Húc đã đứng lên, cũng dựa vào cây nghỉ ngơi. Ôm một cái tờ rẹ xả hơi kinh ngạc. Xem ra ta yêu cầu này hơi quá đáng. Ngươi coi như ta không có. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, tờ rẹ xạ dĩ nhiên cũng làm vọt đến trước mặt hắn, cũng tại hắn còn chưa phản ứng kịp liền ôm hắn. Cái này phút chốc, Lưu Húc linh hồn đều nhanh xuất hiếu. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể cùng đại kiếm bên trong linh hồn nhân vật tờ rẹ xạ ôm, cho nên kích động không thôi, chính hắn liền lập tức ôm lấy tờ rẹ xạ, áp căn bản không hề đi quản tờ rẹ xạ là không phải y nộ một. Ngược lại giờ này khắc này, Lưu Húc chính là đem tờ rẹ xạ trở thành nữ nhân bình thường mà đối đãi. Hắn càng có thể cảm giác được tờ rẹ xả cái kia áp cha hắn gò đồng đảo trước mà thay đổi hình gò đồng đảo bộ phận. Thậm chí đâu, Lưu Húc còn có thể nghe đến tờ rẹ xả phát hương cùng với thể hương. Có lẽ là bởi vì quá kích động, Lưu Húc tựa như lần đầu tiên cùng nữ nhân tiếp xúc vậy, thân thể không chỉ có cứng ngắc, hơn nữa cũng không có đi ôm ở tờ rẹ xả. Mà ở Lưu Húc phản ứng kịp, đang định đem tờ rẹ xả ôm vào trong lòng lúc, tờ rẹ xả đã vọt đến mấy bước sau đó, mặt mỉm cười, giống như từ thần giới hạ phàm thiên sứ. Cái kia con vòng tóc dài màu vàng kim còn theo gió nhẹ hơi phiêu động. Lưu Húc bây giờ là cảm xúc dâng trào, tờ rẹ xạ lại rất bình tĩnh, nàng cũng sẽ không giống sổ phì ạ như vậy, chỉ là ở chung lập tức liền động tình. Ta phía trước dự định là để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất học được giải phóng yêu lực, cũng mau sớm kế cận giác tỉnh, để cho ngươi học được như thế nào trưởng khống giải phóng yêu lực lớn nhất phạm chủ. Có thể là chúng ta chiến sĩ đều là chịu đựng hơn 10 năm huấn luyện, cho nên phải ở ngắn ngủi trong vài ngày để cho ngươi tiêu hóa hơn 10 năm huấn luyện, trên căn bản là không thể. Coi như ta tận lực gia tăng cường độ huấn luyện, cũng loại bỏ một ít để cao thân thể cơ năng huấn luyện, cũng phải tốn bên trên thời gian 1 năm. Tờ rẹ xạ, ngươi từ huấn luyện đến tốt nghiệp tìm bao lâu? 9 năm. Ngươi không phải thiên tài sao? Làm sao biết lâu như vậy? Ta cũng không phải thiên tài, chỉ bất quá ta học được so với người khác nhanh mà thôi. Dừng lại, tờ rẹ xạ nói, nếu đi bình thường lộ tuyến không được, như vậy chúng ta liền tới cái không đi đường thường. Mở tờ bọn lưu cái gì không có việc gì. Cười xấu hổ cười, Lưu Húc lại hỏi, không đi đường thường muốn thế nào? Lộng phía trước sở di công kích ngươi, nhưng thật ra là vì để cho ngươi phẫn nộ phía sau, thân thể một cách tự nhiên giải phóng yêu lực. Bởi vì phẫn nộ thường thường là giải phóng yêu lực lớn nhất cách. Nhưng, phẫn nộ cũng là để chiến sĩ kê cận thức tỉnh đầu sỏ gây nên. Rất nhiều chiến sĩ thấy cho các nàng không có khả năng giác tỉnh, cảm thấy sẽ thức tỉnh chiến sĩ đều là ngu ngốc. Có thể, khi các nàng bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, các nàng liền rất có thể kế cận giác tỉnh, thậm chí ngay cả các nàng chính mình cũng không biết. Cầu sinh cũng sẽ để chiến sĩ kế cận tỉnh lại đi rất đa tình tự đều sẽ, cho nên bảo trì tốt tâm tình cực kỳ trọng yếu. Cho nên ngươi thường thường mỉm cười sao? Ta là tập quán mỉm cười, bất luận thời điểm nào. Vỗ tay một cái, tờ rẹ xa nói, được rồi, không nói lời thừa thải, ta trực tiếp nói gì với ngươi? Gọi không đi đường thường a, tình huống bình thường là tiên kích phát yêu lực, lại đi cảm giác cũng học được khống chế yêu lực. Chúng ta quên trước sau hai bước, trực tiếp trong khi huấn luyện giữa bậc đài, đó chính là cảm giác yêu lực. Lưu Húc gật đầu phía sau, tờ rẹ xạ tiếp tục nói, càng là cường đại đối thủ, yêu lực thì sẽ càng mạnh mẽ, cho nên tại bọn họ phát động công kích thời điểm, yêu lực sẽ giống như thủy mãn đi lên như vậy tràn ra, đó là ngay cả chính bọn nó đều khó có thể khống chế. Hơn nữa ở phát động công kích thời điểm, thường thường ngươi sẽ trước cảm giác được yêu lực vận động phương hướng. Một ngày xác thực định phương hướng, ngươi là có thể biết trước đối thủ công kích quy tích, tiến tới làm ra phòng ngự hoặc công kích. Nhưng đối thủ cũng có thể cảm giác yêu lực vận động phương hướng, cho nên ta đối với ngươi có một yêu cầu vô cùng hà khắc, đó chính là ở học được cảm giác yêu lực đồng thời, ngươi còn phải tận lực áp chế trong cơ thể mình yêu lực. Hiểu hay không nói thật, Lưu Húc căn bản không phải biết rõ làm sao cảm giác yêu lực, cho nên tờ rẹ xạ nói những thứ này, hắn chỉ là nghe được nửa hiểu. Thở dài, Lưu Húc nói, ta đến hiện tại cũng không biết làm sao cảm giác yêu lực. Nếu như ngươi trước dạy dỗ ta cái này, có thể ta thì sẽ biết còn lại phương đi hệ nở nên làm như thế nào. Chúng ta chiến sĩ giống như là hoa ngũ năm ở cảm giác yêu lực bên trên. Tờ Dẹ Xạ nói nhiều như vậy, còn không phải muốn cho Lưu Húc hoa rất nhiều thời gian, căn bản cũng không có đường tắt có thể đi, điều này làm cho Lưu Húc thật tình cực kỳ quấn quýt. Cực kỳ hiển nhiên, Tờ Dẹ Xạ nói ra câu nói kia lúc, nàng cũng biến thành cực kỳ quấn quýt. Cứ như vậy, hai cái củ kết người liền ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, người nào cũng không nói gì, đứng ở Lưu Húc bên cạnh cờ lạ dở thì nháy trong suốt đại con mắt, ngẫu nhiên xem nhìn một cái Lưu Húc, ngẫu nhiên xem nhìn một cái Tờ Dẹ Xạ. Đột nhiên, Tờ Dẹ Xạ lập tức nắm lên cử kiếm chém liền hướng Lưu Húc bả vai liền bị cắt mở một cái vệt máu, tiên huyết nhất thời phun. Á cờ lạ dở phát sinh cuồng loạn kêu sợ hãi. Cùng thời khắc đó, Noel đang đứng ở bãi biển trước. Nhìn cái này một mảnh mênh mông vô bờ ngoài khơi, lại thấy ngoài khơi bình tĩnh tựa như một mặt cái gương lớn, ôm chắp sau gót Noel liền không thú vị đả liễu cá A khiếm, còn thường thường đá hạt cắt hoặc là bị vọt lên bờ vỏ sò. Noel đã tại nơi đây đợi gần 2 giờ, cộng thêm nàng tánh khí nóng nảy, cho nên nhàm chán đến đều có chút tâm hốt hoảng nàng liền dứt khoát rút ra cự kiếm cơ. Noel mẫn tiệp vô cùng cao, cho nên hắn mua kiếm động tác quả thực tựa như khiêu vũ giống nhau hoa lệ, thân thể càng biết giữa không trung tùy ý lật. Đáng tiếc, không có đối thủ, cho nên múa trong chốc lát Noel thì càng thêm thấy đến phát chán, liền dứt khoát một ngông ngồi ở trên bờ cát. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.